Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 991, lần này, có thể thắng. Năm đó, Lâm Phi Phàm đi tìm Đại Vũ thời điểm, Đại Vũ đã từng mời Lâm Phi Phàm gia nhập thời không câu lạc bộ. Chỉ bất quá Lâm Phi Phàm cự tuyệt, hiện tại là thời điểm cầu bọn hắn một đợt. Lâm Phi Phàm thẳng đến địa phủ. Theo địa phủ thẳng đến quỷ giới. Đến quỷ giới, phát hiện này bên trong đang oanh oanh liệt liệt luyện binh. Làm nữ hoàng cốt thiên hồn đã hạ toàn diện chuẩn bị chiến đấu lệnh. Nơi này mỗi người đều đang liều mạng huấn luyện. Làm quỷ tộc, bọn hắn có được thập phần cường đại linh hồn pháp thuật. Sẽ trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu. Bên này Lâm Phi Phàm vừa đi, Bình Bình liền ngâm nga bài hát xuất hiện tại thời gian phòng thí nghiệm. Nàng mân mê cái mũi ngửi ngửi, sau đó gật gật đầu. Lâm Phi Phàm mùi vị còn hết sức mới lạ. Hắn khẳng định tại đây. Chủ nhiệm thấy Bình Bình chiêu bài kia màu hồng tóc quan, lập tức một đường nhỏ chạy tới. Bình Bình tỷ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Bình Bình hì hì cười một tiếng, nói, ta là tới tìm Lâm Phi Phàm. Hắn không là tới nơi này sao? Người đâu? Chủ nhiệm nói, đúng dịp, Lâm tiên sinh vừa rời đi. Đi rồi, Bình Bình tiếng nói đề cao nửa phần. Sau đó lập tức ngồi tại chỗ, trong miệng nói một mình. Hai lần, đã là hai lần, này quá kỳ quái, này căn bản không nên a. Chẳng lẽ ta cùng thời gian của hắn không đồng bộ rồi? Nói đến đây, Bình Bình toàn thân cấp tốc lóe lên. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản đã đình trệ xuống máy thời gian cũng đột nhiên tự động khởi động. Cái kia trong suốt cái lồng trên nội bích hiện ra một chuỗi phù văn. Phụ cận chủ nhiệm dọa sợ, hắn vội vàng muốn chạy trốn. Bất quá toàn bộ quá trình ước chừng liền kéo dài mấy giây. Sau đó Bình Bình an định lại, chủ nhiệm thậm chí còn không có bước ra hai bước. Không có vấn đề nha. Bình Bình càng thêm kỳ quái. Hắn đi đâu? Bình Bình hỏi, nghe nói hắn giống như đi tìm một cái gọi thời không câu lạc bộ tổ chức. Bất quá cụ thể ở nơi nào ta liền. Chủ nhiệm lời còn chưa nói hết, Bình Bình cũng đã biến mất. Lâm Phi Phàm không có thời gian tới này bên trong cùng cốt thiên hồn ôn chuyện. Hắn trực tiếp tìm tới Đại Vũ ẩn cư địa điểm, mà lại hào không ngoài suy đoán. Đại Vũ đang đợi hắn, vẫn là cái tiểu viện tử kia, vẫn là lão chó già kia. Vẫn là lão nhân kia, ta liền biết, ngươi sẽ đến cái này. Đại Vũ đối xa xa đi tới Lâm Phi Phàm chào hỏi. Biết trước vẫn là đoán. Lâm Phi Phàm cười đi tới. Suy luận, dù sao chiến tranh đã đến phân thượng này. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào tới thắng được trận chiến tranh này. Đại Vũ chiêu đãi Lâm Phi Phàm tiến vào phòng nhỏ. Cùng phía trước rời đi thời điểm so sánh, trong phòng hết thảy bày biện đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đại Vũ chuẩn bị cho Lâm Phi Phàm trà. Lâm Phi Phàm vội vàng nói, không cần phiền toái như vậy, đoán chừng ta cũng sẽ không ngừng ở lại bao lâu. Đại Vũ lại cười, nếu đều tới, cần gì phải quan tâm này chút thời gian đâu. Nhường Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, Đại Vũ cho Lâm Phi Phàm chén nước lại là ống trúc làm thành. Mà ngâm trong nước cũng không phải là lá trà, mà là lá trúc. Nếm thử, đây là ta vừa học được mới cách chơi. Đại Vũ nói, Lâm Phi Phàm cúi đầu khẽ nhấp một miếng. Trong miệng một cỗ trúc tử mùi thơm ngát. Cho nên, người có thể giúp ta sao? Lâm Phi Phàm cũng không vòng vèo con. Mở miệng nói thẳng, Đại Vũ mỉm cười lắc đầu. Nói, không thể. Lâm Phi Phàm trợn trắng mắt, nếu không thể ngươi cùng ta nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vì cái gì? Lâm Phi Phàm không có thể hiểu được, bởi vì hắn có thể xác định, này cùng tự tư không quan hệ. Ai? Nói đơn giản, chúng ta mặc dù có thể hỗ trợ, nhưng không thể hỗ trợ. Chuyện này so sánh phức tạp, ta không tốt lắm giải thích với ngươi. Thân là người địa cầu, thân là người Trung Quốc, cá nhân ta là phi thường muốn giúp đỡ, mà lại không chỉ là cá nhân ta, câu lạc bộ hết thảy thành viên đều muốn giúp đỡ. Không cần ngươi nói, kỳ thật chúng ta cũng sớm đã trong bóng tối bắt đầu chuyển động. Thế nhưng là đến cuối cùng, chúng ta bị nghiêm lệnh cảnh cáo, rời xa lần này chiến tranh. Đại Vũ có chút bất đắc dĩ nói, là ai bảo các ngươi rời xa chiến tranh? Mục đích là cái gì? Lâm Phi Phàm liền không hiểu được, tại đây loại cần yếu nhân thời điểm, làm sao còn sẽ có người làm ra loại sự tình này? Đại Vũ cười khổ một tiếng, một cái chúng ta không thể cự tuyệt ngươi, thế nhưng ta không thể nói cho ngươi, bởi vì người đó không để cho chúng ta nói cho ngươi. Hắn mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì để cho ngươi thắng đến chiến tranh, bởi vì hắn cho là chúng ta chỉ là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Lâm Phi Phàm không khỏi trợn mắt chừng một cái, thế này cũng được. Lâm Phi Phàm không đoán ra được đến tột cùng là ai sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Miêu Tiểu Lệ, đáp án tất nhiên là phủ định. Nếu như Miêu Tiểu Lệ thật dự định làm như vậy, nàng khẳng định hội nói với tự mình. Có thể ngoại trừ Miêu Tiểu Lệ bên ngoài, Lâm Phi Phàm cũng thực sự là nghĩ không ra còn có thể là ai. Được rồi, yêu ai ai đi, bên này khẳng định là không trông cậy được vào. Mà đúng vào lúc này, Lâm Phi Phàm điện thoại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại cầm tay ra, kết nối, bên kia là Cổ Nhã thanh âm. Lâm ca, hệ Ngân Hà bên ngoài đột nhiên tập kết số lớn quân đội. Bọn hắn trong vòng một ngày liền sẽ đi vào Thái Dương hệ. Người thấy Á Qua Ân sao? Lâm Phi Phàm chỉ muốn biết nàng ở đâu. Người giám thị không có phát hiện Á Qua Ân. Hiện tại chỉ có quân đội tại tập kết. Quy mô chưa từng có. Cái này, khả năng này liền là quyết chiến. Cổ Nhã thanh âm có chút run rẩy. Chớ khẩn trương, ta lập tức tới ngay. Lâm Phi Phàm để điện thoại di động xuống. Đối Đại Vũ gật gật đầu. Nói, các ngươi có lẽ không thể thông qua vận dụng các ngươi thời không năng lực giúp ta. Bất quá ta cho rằng, một chút đủ khả năng sự tình, các ngươi hẳn là có thể làm được đi. Đại Vũ nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, nói, vậy thì tốt. Nói xong, Lâm Phi Phàm trực tiếp truyền tống rời đi. Đại Vũ vẻ mặt ngưng trọng, làm thời không câu lạc bộ thành viên. Kỳ thật hắn đối trận chiến tranh này đã có một ít đoán được. Hắn biết, cái này sẽ là một trận thảm liệt chiến tranh. Chỉ là, cái kia người. Đúng vào lúc này, không gian bị xé nứt, Bình Bình nhảy ra ngoài. Lúc này Bình Bình không có bình thường cười đùa tí tửng, mà là vọt thẳng đến Đại Vũ trước mặt. Hô, Lâm Phi Phàm đâu? Đi, mời vừa rời đi cũng liền mấy giây. Đại Vũ nói, ta không phải dặn dò qua ngươi, nhường ngươi gặp được hắn thời điểm kéo dài một ít thời gian sao? Bình Bình hết sức mất hứng nói, ta đã tại tận lực kéo dài thời gian, nhưng bây giờ có quân đội tại hệ Ngân Hà bên ngoài tập kết. Lâm Phi Phàm nghe được tin tức này, lập tức đi ngay. Đại Vũ nói, cái gì? Hiện tại liền tập kết? Bình Bình trừng to mắt, nàng cúi đầu, xốc lên tay áo, mảnh khảnh trên cổ tay vậy mà mang theo một loạt đồng hồ. Có máy móc, có điện tử, thậm chí còn có hàng vỉa hè hàng. Làm sao có thể? Vậy mà trước thời hạn, phía trước 13,607 lần đều là đúng giờ phát sinh. Làm sao lần này liền trước thời hạn? Bình Bình thấp giọng nói một mình. Lúc này, Bình Bình đột nhiên nhìn về phía Đại Vũ. Ngươi không có nắm chuyện của ta nói ra à? Đại Vũ lập tức lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Bình Bình gật gật đầu. Nguyên lai, nàng liền là ngăn trở Đại Vũ bọn hắn người. Trước thời hạn, này liền phiền toái. Hiện tại Miêu Tiểu Lệ còn không thể đánh với Á Qua Ân một trận lực lượng à? Bình Bình ngồi tại trên ghế, nâng bình trà lên trực tiếp nắm màu xanh biếc trà thang rót vào trong miệng. Nghe nói, Á Qua Ân không? Đại Vũ vội vàng nói. Cái gì? Á Qua Ân không có tới? Đúng, vậy lần này, Bình Bình nở nụ cười. Như vậy lần này thật là không đồng dạng. Có lẽ, chúng ta có thể thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.